Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Phạt Mao Tẩy Tủy. Vậy cứ như vậy đi, làm phiền gia chủ, Diệp Dương không quan trọng nói ra. Lúc đầu, hắn liền là mượn cơ hội đem lão phụ thân tiếp ra Diệp gia. Nhưng hắn là muốn trở về Phi Tiên Môn, căn bản không dư thừa thời gian đi chiếu cố phụ thân. Hơn nữa, dáng dấp kia, Diệp Dương phụ thân còn không phải muốn nhận Diệp gia giám sát. Còn không bằng tiếp tục lưu ở Diệp gia, làm Diệp gia cung phụng. Bộ dạng này, sinh hoạt không lo, còn có người phụng dưỡng. Thế nào mà không làm đâu? Chỉ cần Diệp Dương thực lực đầy đủ cường đại, đến lúc đó hắn liền có thể thoát ly cũng tăng cường nô tài thân phận. Đến lúc đó, cho dù là Diệp gia muốn tiếp tục dùng thế lực bắt ép hắn, cũng không có cái kia năng lực. Diệp gia tốc độ rất nhanh. Diệp Chu mệnh lệnh hạ xuống sau đó, Diệp Dương lão phụ thân liền cũng đã tiến vào nằm ở Diệp gia nội phủ bên trong một tòa phủ đệ bên. Trong, phủ đệ rất lớn, cầu nhỏ nước chảy, hoàn cảnh ưu nhã, như là nhân gian tiểu tiên cảnh, là một cái thích hợp dưỡng lão nơi tốt. Còn có mấy cái thị nữ đang xử lý tất cả. Diệp Dương hài lòng nơi này hoàn cảnh. Diệp Dương, làm sao lại thế này? Khi Diệp Dương về đến nhà thời điểm, hắn lão phụ thân một mặt vẻ kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương. Còn không có kịp phản ứng, nhìn xem có chút không biết làm sao phụ thân. Diệp Dương nở nụ cười. Phụ thân, ngươi không cần khẩn trương. Ta cũng đã trở thành Phi Tiên Môn nội môn đệ tử. Bây giờ, ta đã cho ngươi chuộc thân. Từ nay về sau, ngươi sẽ hưởng thụ Diệp gia cung phụng đãi ngộ. Tiếp theo, Diệp Dương đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình cho đại khái nói một cái. Đương nhiên, hắn cũng không có nói đắc tội Lý Hòa cùng Phó Tiết Trần những sự tình này. Dù sao, nói cho phụ thân nghe, ngoại trừ tăng thêm phụ thân lo lắng, tác dụng gì đều không có. Tốt, tốt, tốt. Diệp Dương phụ thân nói liên tục ba chữ tốt. Mặt mày kích động. Diệp Dương, ngươi có giờ này ngày này địa vị. Rất tốt. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Phụ thân hy vọng ngươi có thể thoát khỏi nô tài thân phận. Lấy được thành tựu cao hơn. Nhưng là, vạn sự lấy bản thân tính mệnh làm đầu. Biết sao, Diệp Dương phụ thân dù sao cũng là có chút kiến thức. Mặc dù Diệp Dương không nói hắn lấy được giờ này ngày này địa vị, thực lực đã trải qua bao nhiêu hung hiểm, nhưng xem như một cái phụ thân, hắn biết rõ Diệp Dương là tốt khoe xấu che. Bởi vậy, hắn mặc dù hy vọng Diệp Dương có thể trở nên nổi bật, nhưng vẫn là trước bảo trọng bản thân tính mệnh. Diệp Dương trịnh trọng gật gật đầu. Phụ thân, lần này cũng coi là có học chút thành tựu. Hôm nay ta liền thay ngươi phạt mau tẩy tủy, giúp ngươi một tay, trở thành võ công cao thủ. Nhìn xem cũng đã ngày càng già nua phụ thân, Diệp Dương trầm giọng nói ra. Diệp Dương phụ thân cũng liền chừng 40 tuổi mà thôi. Nhưng bởi vì ở Diệp gia làm nô quá cực khổ, lúc này đã có chút già nua. Mà Diệp Dương cũng không phải là ý muốn nhất thời muốn cho phụ thân phạt mau tẩy tủy. Hắn đã sớm có ý nghĩ này. Dù sao, phụ thân chính là hắn trên thế giới này duy nhất một cái thân nhân. Nếu như, liền cái này duy nhất thân nhân cũng bị mất mà nói. Cái kia cho dù hắn tu luyện đến Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn lại có ý nghĩa gì đâu. Diệp Thành mặt lộ vẻ làm khó nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương, cái này phải chăng có thể? Đối với ngươi tiêu hao có lớn hay không? Đối với ngươi có cái gì tổn hại? Nghe vậy, Diệp Dương trong lòng ấm áp, phụ thân bất luận đang làm cái gì sự tình, đầu tiên nghĩ đến đều là hắn cái này nhi tử. Thế là, hắn liền lắc đầu, cười nói ra, phụ thân, lần này ta mang đến một chút đan dược cùng thiên tài địa bảo. Cho ngươi phạt mau tẩy tủy chủ yếu hay là cái kia chút đan dược cùng thiên tài địa bảo. Ta chỉ bất quá là phụ trợ, giúp ngươi tan ra những cái kia dược lực mà thôi. Diệp Thành do dự, tiếp lấy mới hơi hơi gật đầu. Thế là, Diệp Dương liền muốn Diệp Thành ngồi xếp bằng trên giường. Mà hắn thì là từ tử phủ bên trong lấy ra một chút có phạt mau tẩy tùy tác dụng đan dược cùng thiên. Tài địa bảo đến, những cái này đồ vật, đều là Diệp Dương bên ngoài lịch luyện thời điểm lấy được. Cũng có một chút là lúc trước cướp sạch cổ thành sơn tặc bảo khố lấy được đồ vật. Cái nào một loại hiệu quả lớn, và lại dược lực ôn hòa, liền muốn loại nào, dù sao cũng cho mình lão phụ thân phạt mau tẩy tùy. Diệp Dương cũng sẽ không có bất luận cái gì keo kiệt. Tại Diệp Thành nuốt vào một hạt đan dược sau đó, Diệp Dương liền vận chuyển nguyên thủy bất diệt quyết, đem thể nội giống như hồng lưu đồng dạng nguyên khí cuồn cuộn không dứt, bình thản tràn vào phụ thân thể nội, trợ giúp tan ra dược lực đồng thời, còn kéo theo dược lực, bắt đầu rèn luyện phụ thân huyết nhục, xương cốt cùng kinh mạch. 40 tuổi niên kỷ, lại tăng thêm bình thường không có tu luyện, cùng còn có một chút ốm đau, Diệp Thành thân thể cũng đã sụp đổ mất. Nhục thân 10 phần yếu đuối, nếu là tiếp tục như thế mà nói, sợ là không đến 50 tuổi, Diệp Thành cũng sẽ bị bệnh ma đoạt đi sinh mệnh. Khi thấy phụ thân thân thể như thế yếu đuối, mệnh không lâu dài lúc, Diệp Dương trong lòng liền không khỏi chua chua. Cho dù phụ thân không cách nào trở thành một cái võ công cao thủ, nhưng ta nhất định muốn đem hắn nhục thân cải tạo kiện kiện khang khang, trường mệnh mấy trăm tuổi. Diệp Dương trong lòng thầm hạ quyết tâm. Đương nhiên, nếu có thể, Diệp Dương nhất định sẽ dốc hết toàn lực nhường phụ thân thành tiên. Bất luận tiêu phí cái gì đại giới, không được bởi vì cái gì, liền bởi vì Diệp Thành là hắn phụ thân, cho hắn sinh mệnh phụ thân. Tại đan dược cùng Diệp Dương trợ giúp phía dưới, Diệp Thành thể nội tạp chất dần dần bị đẩy đi ra. Hơn nữa, tại dược lực rèn luyện phía dưới, Diệp Thành thân thể cũng dần dần khôi phục sinh cơ. Chỉ cần kéo dài mấy ngày thời gian, Diệp Thành thân thể thì sẽ khôi phục đến đỉnh phong. Đến lúc đó, Diệp Dương liền sẽ truyền thụ cho hắn một chút tu luyện công pháp cùng chiến kỹ các loại. Chỉ cần đợi một thời gian, Diệp Thành thân thể liền sẽ càng ngày càng mạnh, thọ nguyên cũng sẽ càng ngày càng dài. Dù sao đã trở về, liền dứt khoát nhiều lưu lại mấy ngày, tận lực trợ giúp phụ thân. Nếu như ta có thể đi đến hỗn nguyên cảnh vậy cũng tốt. Có thể trực tiếp đem thiên địa linh khí hóa lỏng, đánh vào phụ thân thể nội, trợ giúp hắn phạt mau tẩy tùy. Dáng dấp kia hiệu quả sẽ càng tốt. Thậm chí trực tiếp có thể trợ giúp phụ thân tiến vào nhập định cảnh giới. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, rời khỏi phòng, thông thiên hà bờ. Chuyện gì xảy ra? Thủy Nguyệt sư phó thi thể đâu? Diệp Dương đứng ở thông thiên hà bờ, một mặt vẻ nghi hoặc, hắn rõ ràng nhớ kỹ hắn lúc trước đem Thủy Nguyệt liền mai táng ở chỗ này. Nhưng hiện tại, chung quanh tất cả đều không có cải biến, nhưng Thủy Nguyệt thi thể lại là không thấy. Nơi này hẳn không có cái gì dã thú ẩn hiện, không phải là dã thú tha đi Thủy Nguyệt sư phó thi thể. Chẳng lẽ là Diệp gia người? Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm. Lần này hắn trở về Diệp gia, lúc đầu dự định hảo hảo đem Thủy Nguyệt cho dễ mà phong quang đại táng. Nhưng không nghĩ đến, Thủy Nguyệt thi thể vậy mà không thấy. Là Diệp gia sao? Bọn họ cũng không có lý do động Thủy Nguyệt thi thể a. Mà Diệp Dương cũng không có khả năng liền chuyện này đi hỏi thăm Diệp gia. Một khi như thế, vậy liền bại lộ, đến lúc đó, Diệp gia phải chăng bởi vì việc này mà cùng hắn trở mặt? Vậy liền khó mà nói. Diệp gia hắn ngược lại là không sợ. Nhưng Diệp gia còn có một cái Diệp Thanh Lam đâu. Diệp Dương tạm thời còn không phải Diệp Thanh Lam đối thủ. Hơn nữa hắn cũng không muốn sớm như vậy cùng Diệp Thanh Lam trở mặt. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Dương vẫn luôn ngốc ở Diệp gia bên trong, không ngừng cho Diệp Thành phạt mau tẩy tùy, đồng thời truyền thụ cho hắn một chút phi tiên môn công pháp. Phi Vũ Kinh Diệp Dương cũng không có truyền thụ, nhưng giống như là Tiên Hạc Vô Cương Quyền cùng Thất Tinh Quyền đều hết thảy truyền thụ cho Diệp Thành. Hơn nữa, ban đầu ở Sơn Tặc nơi đó, Diệp Dương cũng chiếm được một chút tâm linh tu luyện công pháp. Những cái này đều hết thảy không giữ lại chút nào truyền thụ cho Diệp Thành. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cùng Trấn Ma Thánh Kinh việc quan hệ trọng đại. Diệp Dương càng thêm không dám truyền thụ cho Diệp Thành. Như vậy chỉ có thể về sau tại tìm tới càng tốt tâm linh tu luyện công pháp sau đó. Lại trở về truyền thụ cho phụ thân rồi. Mấy ngày sau, Diệp Dương cho phụ thân lưu lại bộ phận đan dược, thiên tài địa bảo cùng một chút pháp khí thậm chí một kiện linh khí sau đó. Liền cùng Tiểu Bạch nghênh ngang rời đi. Những người kia, hẳn là muốn động thủ a. Cưỡi tại Tiểu Bạch trên lưng, một đường nhanh như điện chớp, phá không mà đi. Mấy ngày nay, Diệp Dương vẫn luôn cảm thấy có người ở âm thầm nhìn chằm chằm bản thân. Nhưng những cái kia người một mực đều không có động thủ. Diệp Dương đoán chừng, những người kia là ở cố kỵ Diệp Thanh Lam. Mà một khi hắn rời đi Diệp ra, những người kia cũng không có cố kỵ. Quả nhiên, không có bao lâu, một chuyến mấy người liền xuất hiện ở Diệp Dương phía trước. Đem Diệp Dương cùng Tiểu Bạch cho ngăn lại. Nhìn thấy những người kia thời điểm, Diệp Dương hai tròng mắt liền không khỏi mạnh mẽ co lại. Nguyên lai là Đông Quách Lưu sư huynh. Ta nói là cái nào nhỏ vụn hạng người đâu. Diệp Dương không hề sợ hãi nhìn xem Đông Quách Lưu đám người. Cười lạnh liên tục. Diệp Dương, ngươi thực sự là đủ bình tĩnh. Những người này đều là thần ngưng cảnh. Cái kia cường đại nhất sợ cũng đã đạt đến thần ngưng cảnh cửu trọng thiên. Chỉ ít có một vạn long tượng chi lực. Ngươi quả quyết không phải bọn họ đối thủ. Tiểu Bạch thanh âm ở Diệp Dương trong lòng vang lên. Diệp Dương trên mặt cơ bắp hung hăng co quắp một cái. Một vạn long tượng chi lực ý vị như thế nào? Trọn vẹn là nắm giữ 200 long tượng chi lực Diệp Dương 50 lần. Cái này chênh lệch quá xa. Đông Quách Lưu một quyền đánh tới. Liền có thể tùy tiện đánh nổ Diệp Dương nhục thân. Lực lượng cũng không có nghĩa là chiến lực. Chỉ có một thân man lực có rất nhiều người. Không có thần thông, chiến kỹ phụ trợ, cũng không cách nào phát huy ra mạnh cỡ nào chiến lực. Diệp Dương hừ lạnh một tiếng nói ra, lực lượng là căn bản, nhưng thần thông cùng chiến kỹ công pháp có thể cho lực lượng bộc phát ra phải có uy năng đến. Thậm chí bộc phát ra gấp mấy lần lực lượng lượng uy năng. Chỉ có một thân man lực, lại không hiểu được như thế nào phát huy ra. Có đôi khi thậm chí ngay cả tương ứng lực lượng uy năng đều đánh không ra. Tiểu Bạch, phối hợp ta, đợi chút nữa liên thủ chém giết bọn họ một hai cái. Nếu không, chúng ta quả quyết không phải đối thủ. Diệp Dương dùng tâm linh chi lực cùng Tiểu Bạch trao đổi. Lúc này, Đông Quách Lưu thì là một mặt mỉm cười nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương, đã lâu không gặp, ta cũng không được nhiều lời. Chắc hẳn ngươi cũng hẳn là biết rõ chúng ta tới ý. Thức thời, nhanh lên đem sơn tặc bảo tàng cho giao ra đến. Nếu không, đừng trách làm sư huynh không khách khí. Đến lúc đó chúng ta cầm xuống ngươi. Đưa ngươi mọi loại tra tấn sau đó. Ta xem ngươi nói là không nói. Cho nên, Diệp Dương sư đệ, ta khuyên ngươi một câu. Ngoan ngoãn nói ra đi. Mọi người vui vẻ. Một cái nội môn đệ tử đạp tiến một bước, lạnh giọng nói ra, đồng thời, bọn họ khí tức cũng đã như là cuồng phong mưa rào đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Cuồng bạo vô cùng trấn áp hướng về phía Diệp Dương. Các ngươi nói cái gì? Ta sao không biết rõ? Diệp Dương một mặt mờ mịt nhìn xem Đông Quách Lưu đám người. Đem trấn ma thánh kinh cho ta giao ra đến. Nếu không ta giết ngươi, Đông Quách Lưu đạp tiến một bước. Đằng đằng sát khí nói ra, nơi nào đến trấn ma thánh kinh, Diệp Dương vẫn như cũ giả ngây giả dại, bớt nói nhiều lời, đem hắn cầm xuống, nghiêm hình bức cung chính là, một cái nội môn đệ tử hét to một tiếng, đại thủ nhô ra, vù một tiếng, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là. Thí thần chi vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.